Bất diệt bá thể quyết, chương 767, ta muốn khiêu chiến ngươi. Góc truyện audio.com, cái này Đông Cung Hồng Quang cùng Thương Tinh Lan không hổ là Đông Bình quận công nhận kim đồng ngọc nữ a, hai người quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Phó Ức Tuyết đi đến Mộ Phong bên người, đôi mắt đẹp rơi tại mọi người bao vây cái kia đôi nam nữ trên người, có chút hâm mộ nói. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, Đông Cung Hồng Quang cùng Thương Tinh Lan ở trong mắt người khác có thể là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng Mộ Phong có thể nhìn ra được Đông Cung Hồng Quang mặc dù đối với Thương Tinh Lan có ý tứ, nhưng cái sau đối với cái trước cũng không có bất kỳ tình cảm. Xem ra cái này Đông Cung Hồng Quang hẳn là có chút tương tư đơn phương. Tại cùng mọi người đều kính qua về sau, Thương Tinh Lan xin lỗi một tiếng, liền đi hướng Thương. Tuyết Chân, Thương Tuyết Chân là Thương Tinh Lan thân đệ đệ, hai tỷ đệ tình cảm vẫn luôn rất tốt. Đông Cung Hồng Quang vốn định cùng một chỗ, lại bị Thương Tinh Lan từ chối nhã nhặn, đành phải bất đắc dĩ đi ứng đối chung quanh nhiệt tình đáng người. Tuyết Chân, trước đó ngươi nói với ta có cái thiếu niên thần bí đánh bại ngươi hư ảnh, hiện tại ngươi tìm tới thiếu niên thần bí kia sao? Thương Tinh Lan bưng cốc rượu, tại rất nhiều người si mê ánh mắt hạ, đi đến Thương Tuyết Chân bên người, nhẹ giọng nói. Thương Tuyết Chân đem chung quanh nhiệt tình bắt chuyện người, nhao nhao đuổi đi, lôi kéo Thương Tinh Lan đến qua một bên, nói tỉ. Ta tìm tới tên kia, mà lại hắn cũng đồng ý cùng ta lần nữa quyết đấu, lần này ta nhất định có thể bại hoàn toàn hắn. Nhìn xem Thương Tuyết Chân một mặt dáng vẻ đắc ý Thương Tinh Lan. Hiếu kỳ hỏi thiếu niên thần bí kia là ai? Cũng ở đây phòng khách chính bên trong sao? Nguyên bản, Thương Tinh Lan đối với Thương Tuyết Chân hư ảnh bị đánh bại là không có hứng thú, nhưng biết được Thương Tuyết Chân hư ảnh bị đánh bại về sau, xếp hạng thế mà không thay đổi, vậy thì để Thương Tinh Lan đối với thiếu niên thần bí kia sinh ra hứng thú. Tại kiểm tra đại điện trong phòng tu luyện, phàm là hư ảnh bị đánh bại, bên thắng tất nhiên là muốn lấy thay mặt kẻ bại. Lúc trước Thương Tuyết Chân thứ hạng là thứ 10 thiếu niên thần bí kia lại đánh bại Thương Tuyết Chân, như vậy thiếu niên thần bí kia chính là mới ngày thứ 10 mới. Nhưng Thương Tuyết Chân lại nói, hắn xếp hạng không thay đổi, Thương Tinh Lan liền minh bạch thiếu niên thần bí kia khẳng định tại tu luyện phòng động tay chân. Mà trong phòng tu luyện cấm chế, đều là Tư lão dạng này linh trận tôn sư tự tay bố trí. Cái này thiếu niên thần bí có thể động thủ chân, đến xóa đi hắn chiến thắng Thương Tuyết Chân ghi chép, có thể thấy được kẻ này trận đạo trình độ cực cao. Thương Tuyết Chân gật gật đầu, lặng lẽ chỉ vắng vẻ bàn bên trên Mộ Phong, nói chính là tên kia. Hắn gọi Mộ Phong, hắn đáp ứng ta chờ 6 quận đại chiến bắt đầu về sau, liền sẽ đánh với ta một trận. Thương Tinh Lan có chút không nói nhìn về phía Thương Tuyết Chân, nói, người đáp ứng hắn rồi. Thương Tuyết Chân gật đầu nói, đúng a, có vấn đề gì sao? Ai, đệ của ta a, ngươi bị hắn lắc lư. 6 quận đại chiến thời điểm, khẳng định là nhất trí đối ngoại, ngươi coi như thật muốn đánh với hắn một trận, những thiên tài khác chịu không? Thương Tinh Lan bất đắc dĩ nói. Thương Tuyết Chân khẽ, giật mình, lăng lăng nói tỉ, ý của ngươi là, 6 quận đại chiến ta liền càng không có cơ hội đánh với hắn một trận rồi. Thương Tinh Lan bất đắc dĩ gật đầu, nàng cái này đệ tính cách rất thẳng thắn, lại thêm bên trên tuổi còn nhỏ, rất dễ dàng liền bị người khác cho lắc lư. Hỗn trướng A Thương Tuyết Chân giận dữ, vỗ bàn lên, kinh khủng khí thức bắn ra mà ra cả kinh toàn bộ phòng khách chính đều yên tĩnh trở lại. Từng đôi mắt đều không tự chủ được rơi tại Thương Tuyết Chân trên người. Tuyết Chân, nơi này là phòng khách chính, đừng xúc động. Thương Tinh Lan vội vàng đè lại Thương Tuyết Chân, mà Thương Tuyết Chân cũng khôi phục lý trí cảm nhận được chung quanh quăng tới ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng một lần nữa ngồi xuống. Nhưng ánh mắt của hắn thì là hung tợn nhìn về phía Mộ Phong, lại phát hiện. Cái sau đang lộ ra trêu tức thiếu dung, tức giận đến hắn đều sắp thổ huyết. Tên khốn này, ta nhất định phải đem chàng tử cho tìm trở về. Hắn gọi Mộ Phong sao? Là lai lịch gì? Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp cũng rơi trên người Mộ Phong, trong lòng thì là có chút kinh ngạc. Mộ Phong niên kỳ cùng Thương Tuyết Chân tương tự, nhưng cả người khí độ lại trầm ổn rất nhiều. Cái kia phần khí định thần nhàn căn bản không giống người thiếu niên, càng giống cái tẩy tận duyên hoa đại tông sư. Cho dù là Đông Bình quận bảng đệ nhất Đông Cung Hồng Quang, cũng chưa từng có Mộ Phong cái này phần trầm ổn cùng khí độ, cái này khiến Thương Tinh Lan đối với Mộ Phong càng phát ra hiếu kỳ. Không được, ta muốn một lần nữa hướng hắn khiêu chiến. Thương Tuyết Chân càng nghĩ càng khó chịu, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp hướng phía Mộ Phong đi. Đến, Thương Tinh Lan chân mày cau lại, nhưng cũng chưa ngăn cản Thương Tuyết Chân, nàng cái này làm tỉ tỉ rất rõ ràng nhà mình đệ tính cách. Thương Tuyết Chân nhận định sự tình, châu chín con đều chưa hẳn kéo đến ở, mà lại cũng đúng là cái này Mộ Phong trước lắc lư Thương Tuyết Chân. Thương Tuyết Chân hành vi, đưa tới ở đây rất nhiều người chú ý, cuối cùng Thương Tuyết Chân đi tới Mộ Phong trước bàn, tay phải trùng điệp vỗ, nói, Mộ Phong. Ta Thương Tuyết Chân hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lời ấy một ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người không nghĩ tới Thương Tuyết Chân thế mà lại ở đây long trọng trường hợp hướng người khác khởi xướng khiêu chiến. Mà lại khiêu chiến đối tượng vẫn là cái tên không kinh truyền thiếu niên. Cái này Mộ Phong là ai a, nhìn qua thật lạ lẫm a. Tại Đông Bình quận bảng xếp hạng không cao a, Thương Tuyết Chân như thế nào khiêu chiến hắn đâu. Cái này Mộ Phong khí tức không mạnh a, Thương Tuyết Chân khiêu chiến hắn, không phải tại lấy lớn hiếp nhỏ sao? Cái này khó tránh khỏi có chút không công bằng đi. Tiếng ồn ào, tiếng nghị luận, có thể nói là ồn ào náo động bụi bên trên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Đông Bình quận bảng xếp hạng thứ 7 Thương Tuyết Chân lại sẽ khiêu chiến một tên vô danh tiểu tốt, cũng quá để mắt thiếu niên này đi. Hắc, cái này Thương Tuyết Chân còn có chút đầu óc, biết là bị dao động. Chính là không biết Mộ huynh sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Cổ Học Nghĩa bưng cốc rượu, nhìn xem Thương Tuyết Chân, Mộ Phong chỗ tại tự lẩm bẩm nói. Nguyên lai cái này Thương Tuyết Chân cùng cái này Mộ Phong có thù, ta còn cho rằng hắn cùng Thương Tuyết Chân quen biết đâu. Dạng này vừa vặn Thương Tuyết Chân trước giáo huấn hạ cái này không biết trời cao đất rộng hỗn trướng cũng không tệ. Liêm Vịnh Ca ánh mắt đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lộ ra một tia mừng rỡ cùng trêu tức. Tại Đông Cung Lưu Quang tư nhân vườn hoa, hắn bởi vì Mộ Phong có thể nói là mất hết mặt mũi, hiện tại Thương Tuyết Chân khiêu chiến Mộ Phong, hắn tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. À, nhị đệ, cái này Mộ Phong là ai? Đông Bình quận bảng giống như không có nhân vật này a, mà lại khí tức cũng không mạnh, Thương Tuyết Chân vì sao khiêu chiến hắn? Đông Cung Hồng Quang cũng nhấc lên hứng thú, đối với bên người Đông Cung Lưu Quang hỏi. Vô luận là Thương Tuyết Chân vẫn là Mộ Phong, Đông Cung Hồng Quang căn bản cũng không để ý, hắn duy nhất để ý là Thương Tinh Lan. Bởi vì, Thương Tuyết Chân là Thương Tinh Lan đệ đệ, hắn mới có thể có chút chú ý, hiện tại việc này cùng Thương Tuyết Chân có liên quan, hắn tự nhiên hứng thú. Đông Cung Lưu Quang mỉm cười nói, đại ca, ta điều tra cái này Mộ Phong, hắn không có lai lịch ra sao, là tới từ Ly Hỏa Vương quốc thiếu niên. Bất quá kẻ này nhân mạch cũng không tệ, không chỉ có nhận biết Thương Tuyết Chân, mà lại cùng Cổ Học Nghĩa quan hệ cũng rất tốt. Còn có cái kia Tư lão giống như cũng rất chú ý hắn. Đông Cung Hồng Quang khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn nói, ồ. Chỉ là Ly Hỏa Vương quốc xuất thân gia hỏa thế mà có thể cùng Cổ Học Nghĩa làm bằng hữu, Tư lão lại cũng chú ý hắn. Biết là nguyên nhân gì sao? Đồng Cung Lưu Quang lắc đầu nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, nghĩ đến là kẻ này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, biết ăn nói đi. Hẳn là, không cái gì bản lĩnh thật sự. Đồng Cung Hồng Quang gật gật đầu, liền không còn quan tâm Mộ Phong, kẻ này còn không đáng được hắn tận lực đi chú ý, cách chương.